Vũ Linh hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả tuyển tập Hồi Ký Hạnh Âm của tác giả Dương Liễu Liễu. Câu chuyện Phục Quỷ Trăm Năm ở Bắc Giang. Dạo này có một số người hỏi tôi về báo mộng thì có câu chuyện báo mộng tốt không? Tôi nói có khá nhiều câu chuyện báo mộng, là tôi được nhận và cả người khác được nhận. Sau đó họ thường kể cho tôi. Lần gần đây nhất là tôi được nghe từ bác tôi, là mẹ của anh họ đang làm bác sĩ trong bệnh viện ấy. Đêm đó là 15 tháng 7 âm lịch, anh ấy phải đi trực và chị ấy lại có thai được 3 tháng rồi, nghén dữ dội lắm, còn hay đau bụng. Người ta nói trung thu là Tết đoàn viên, đáng lẽ là phải ở nhà với vợ con, nhưng vì công việc lại phải đi, để mình chỉ dâu ở lại một mình trong căn nhà mới xây đó. À, anh với chị sau khi cưới thì đã ra ở riêng rồi. Trước khi đi, chị dâu còn nói muốn ăn xương sườn hầm, anh tôi liền đi nấu, nhưng nấu xong canh lại quên bật nút nồi cơm. Làm cơm sống sườn nên người chị dâu đang mang thai của tôi không ăn được, chê anh tôi không nấu nổi bữa cơm nên đã giận dỗi không ăn nữa. Do anh tôi lúc ấy cũng vội nên cũng không có thời gian để ý xem chị dâu đã kịp ăn được gì hay chưa nữa. Chị dâu tôi rất nhát gan, bình thường chị ấy không ra ngoài buổi tối nếu như không có anh tôi đi cổng. Đến buổi tối hôm ấy có gió nên chuông gió ngoài hiên liên tục reo. Đúng lúc đó thì mất điện, lại còn đúng ngày rằm tháng 7. Xung quanh mọi người vẫn đang ăn rằm, nhưng nhà nào nhà đó bận, ai mà có thì giờ đi chơi nhà nhau hôm ấy nữa. Chị tôi rất sợ nên đã lấy chăn trùm kín đầu, nghĩ rằng cứ thế này ngủ quên đi thì càng tốt. Nhưng vì do tối chưa được ăn gì, đói nên không ngủ được, chị cũng chăn trở có nên dậy nấu gì đó ăn không. Nhưng trời tối nên chị lại không dám dậy. Ánh trăng đêm rằm thì cực kỳ sáng, chiếu qua các khe hở soi vào nhà, kiểu mờ mờ ảo ảo, làm chị tôi thấy đáng sợ hơn. Chị tôi cứ thế trở chăn nằm đến khi trời gần sáng mới ngủ tiếp đi một lúc. Anh tôi sau khi xong ca trực về nhà hỏi vợ: "Em báo với mẹ đi à, sáng nay anh đi làm về ghé qua thì bị mẹ mắng cho một trận." Anh tôi vì vội nên không nấu được kỹ, không ngon, cũng không còn cách nào khác. Ca trực của anh tôi thì anh tôi phải trực thôi, việc này cũng không thay đổi được. Tại sao lại gọi điện thoại mách với mẹ chồng, mà mẹ anh lại thương con dâu hơn cả anh nữa chứ? Làm anh tôi mới sáng sớm ra mò về nhà xem hôm nay mẹ ăn dặm thế nào, đã bị mắng cho té tát, nào là không thương vợ. Chị dâu tôi nghe mặt hơi thổn xa, gọi là anh tôi: "Anh đang nói cái chuyện gì vậy? Em chẳng hiểu gì cả." Hai người liền thay đổi chở nhau sang nhà mẹ. Mẹ anh nhìn thấy chị dâu liền lo lắng: "Cả đêm con đã không ngủ rồi, sao không ngủ thêm đi?" Chị tôi rất ngạc nhiên, nhìn chồng rồi lại nhìn mẹ, rốt cuộc cũng phải hỏi: "Ơ, tại sao mẹ lại biết con không ngủ được?" Bác tôi nói: "Mẹ không những biết tối qua con không ngủ được, mà còn biết hôm qua con ăn xương, cơm bị nấu sườn, vì không ngon nên con ăn không được, bị đói cả một đêm, và mất điện làm con không ngủ được." Lúc này cả hai anh chị đều rất ngạc nhiên. Bác ấy bây giờ mới kể cho hai anh chị nghe là do bố anh báo mộng về nói rằng: "Bà không có chuyện gì thì hãy qua thăm con dâu nhiều vào, nó mang thai rồi, không thể không có người chăm sóc được." Anh chị cứ mơ mơ hồ hồ. Bác ấy nói tiếp: "Bố chúng mày về bảo là như thế, là mẹ giận thon thót mà không tỉnh được. Lúc đấy mẹ thấy giận ông ấy kiểu trách móc như thế, mẹ đành phải bảo là con dâu có chồng nó ở bên rồi mà. Bác ấy thở dài. Bố mày nghe xong thì tỏ vẻ không vui, giận dỗi mà nói: chồng nó nấu cơm thôi mà cũng không sao, hại con dâu tôi chưa ăn đâu. Giờ tháng 7 còn đi trước bàn, để con dâu ở nhà một mình, nó sợ lại còn mất điện nữa, nên nó lấy chăn chùi đầu cả đêm. Tôi đứng ở ngoài cửa canh cả một đêm. Rằm tháng 7 đi nhiều tiểu quỷ, tôi sợ chúng sẽ làm hại con dâu và cái thai trong bụng. Con dâu cả đêm không ngủ được mà phải thường xuyên qua nhà nó đấy. Sau khi bác tôi tỉnh dậy thì đã đợi ngoài đường xem có đúng anh tôi đi chợ không. Quả nhiên đúng giờ anh tôi bỏ về, đi túm cổ mắng cho một trận. Anh chị nghe xong đều sợ xa gà. Sau đó anh con lo sợ mà nói: tại sao cả bố và mẹ đều chỉ thương con dâu chứ? Con mới là con trai của hai người mà. Chị dâu cười: do anh ăn ở cả đấy, cho nên liệu mà đối xử tốt với em, nếu không anh không được yên thân đâu. Việc này bác ấy và chị dâu hôm lên chùa lễ Phật có kể lại cho tôi nghe. Bác ấy nói cảm thấy thật sự rất thần kỳ. Chắc có lẽ khi người thân qua đời thì họ vẫn luôn ở bên bảo vệ người nhà. Dạo này tôi hay mơ đến một cô gái, thực sự là một cô gái. Mặc dù tôi biết tôi đang lớn dần lên cả thể xác và về tâm lý, nhưng tôi không có tò mò chuyện nam nữ như những đứa con trai cùng tuổi. Có vài lần mấy đứa con trai trên lớp có mang những thứ hình ảnh bằng đĩa không sạch sẽ lên lớp ngồi bàn tán. Lần đầu chúng có đưa những hình ảnh dâm loạn trước mắt tôi nhìn thẳng vào nó không trốn tránh. Sau đó từ tốn đem đi trả thẳng, giọng có hơi lạnh nhạt. Tôi bảo: xin mấy bạn đừng có nhiễu loạn tôi. Nếu các bạn còn làm mấy cái trò, tôi không dám trách mình làm cái gì đâu. Bạn chúng hình như có nghe đồn thổi những chuyện ma quỷ xung quanh tôi nên cũng có hơi e sẻ. Có lẽ thấy tôi ở chùa nên cố tình châm chọc. Đối với vấn đề dạy thì này, thầy tôi có nói trước với tôi rồi: con sẽ phải trải qua giai đoạn này. Nếu con cảm thấy tò mò, con có thể hỏi ta. Ta sẽ giúp con hiểu được vấn đề. Đừng có tự ý tìm hiểu rồi sa đà vào nó. Thầy hay nhắc nhở tôi, sợ tôi đi lạc đường, cho nên tôi không hề nhớ đến hay để tâm nghĩ ngợi về chuyện nam nữ. Nhưng tại sao hôm nay tôi lại mơ đến một cô gái? Tôi không nhìn thấy rõ thân ảnh người đó. Nói chung hiện tại chẳng có gì rõ rệt. Hoặc tỉnh dậy là tôi đã quên mất rồi. Chỉ thấy người đó mặc một bộ đồ cưới ngày xưa, rất xưa, nhưng nhìn như một vị công chúa nào đó của nước ta bấy giờ vậy. Tỉnh dậy tôi thấy rất nặng nề, đầu óc trở nên không được tỉnh táo, tinh thần cũng không thoải mái. Thầy hôm nay đã giúp tôi nấu đồ ăn sáng, chỉ là luộc ngô khoai và pha ít nước trà gừng ấm để ăn cùng. Tôi vừa ăn vừa ngủ gật. Đột nhiên tôi thấy mình đang đi từ nhà thờ tổ ra cổng chùa. Vừa bước chân ra cổng chùa thì đột nhiên có ba người không biết từ đâu chạy ra, lại quỳ xuống xin cứu mạng. Tôi cầm cái chổi tre quét lá nhãn trước cổng chùa. Tôi đi một bước, họ theo một bước. Tôi đẩy bảo: sao ba người cứ đi theo tôi vậy? Ba người đó nhìn tôi sưng sưng nước mắt nóng: xin Bồ Tát cứu mạng. Tôi bây giờ ngừng quét, hỏi lại họ: Cứu mạng thế nào? Họ không đáp tôi, mà ba người đó cứ cúi lại tôi mãi. Tôi không biết phải làm thế nào. Hỏi thì họ không nói. Sau đó tôi thấy bị cướp vào đầu là thầy tôi: Dương, sao con ăn mà cũng ngủ gần thế kia? Đêm qua con đã làm gì? Tôi còn đang ngơ ngác, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, liền kể cho thầy nghe. Kết quả là sáng sớm hôm đó, tôi ăn sáng xong để cầm chổi đi quét lá ngoài sân chùa, phát hiện có một người đàn ông không biết đi từ đâu tới, chân lấm bùn đất, liền dừng lại ở bến nước trước cổng chùa mà rửa chân. Bên trên bờ còn đặt một cái lồng có chứa 3 con chim bồ câu. Tôi liền đi xa, lập tức thấy 3 con chim đó đổi hướng nhìn về phía tôi. Mỏ của 3 con cứ quý liên tục xuống. Tôi liền liên tưởng đến 3 người lạnh tôi, liền tiến tới hỏi người đàn ông kia: "Chào ông có bán chim không?" Người đàn ông giận mình cười: "Đương nhiên là bán, 3 con chim này mới ra giả, nấu cháo cực thơm ngậy. Chú tiểu muốn mua hầm tẩm bồ à?" Tôi lắc đầu: "A Di Đà Phật, nhà chùa sao có thể mua động vật tẩm bồ được. Tôi thấy 3 con chim này rất có duyên, tôi muốn mua phóng sanh. Sau chùa có một cây nhãn, có nhà cho chim bồ câu, tôi nghĩ chúng có thể ở đó. Bác có nguyện ý bán cho nhà chùa không?" Thầy tôi ở trong nhà đi xa, có lẽ thấy tôi đang nói chuyện với người đàn ông lạ nên ra theo: "Dương, có chuyện gì?" Tôi chỉ vào lồng có 3 con chim, thầy tôi liền hiểu ý. Thầy trầm giọng xuống nói với đàn ông: "Anh có nguyện ý bán cho nhà chùa không?" Hình như thấy người đàn ông có chút bức bách rồi vẫn bán cho chúng tôi. Thầy bảo tôi hãy phóng sanh tại sân chùa, còn có thể lấy ít gạo thóc cho chúng. Tôi nghe thầy lấy cho chúng ít gạo, sau đó mở lồng thả từng con ra. 3 con chim này vừa bay vừa ngoái đầu lại nhìn chúng tôi. Thầy tôi chắp tay sau lưng cũng nhìn chúng bay, miệng nói: "Đi đi." Tôi gào lên: "Sau chùa có nhà cho chim, các vị có thể tới ở." Tôi không biết chúng có hiểu ý tôi không, nhưng tôi cứ nói thế, mặc nhiên chúng hiểu. Qua 2 hôm, chúng quả nhiên về cái tổ đằng sau chùa. Từ đó tôi lại có thêm một thói quen là buổi sáng bỏ thêm thóc trộn gạo cho chúng. Chúng bay quanh chùa, xuất hiện trên sân hay nóc. Nhưng thầy tôi nói tôi mới phát hiện ra, chúng không hề để lại phân chim trên sân chùa, chúng chỉ đi ở ruộng cạnh chùa thôi. Tôi cảm thấy rất cảm kích, động vật thực biết cảm ơn. Nhưng giấc mơ cô gái đó chưa biến mất, tôi đã tiếp tục mơ màng màng 4-5 ngày nay rồi. Nhưng càng ngày tôi càng nhìn rõ mặt cô gái. Cô ta còn rất trẻ, chắc chỉ 14-15 tuổi, bộ quần áo đặc biệt sang trọng, nhưng không biết là thuộc thời nào. Có một lần tôi thấy cô ta ngồi bên bờ sông rồi quay sang tôi. Bây giờ mới biết cô ta có khuôn mặt tròn trịa, xinh đẹp. Nhưng cô ta nhìn tôi chằm chằm đến mức tôi giật nảy mình mà tỉnh dậy trong đêm. Tôi nghĩ chuyện này không thể tiếp tục kéo dài được, nên trước khi đi ngủ tôi niệm kinh rất lâu, rất chuyên tâm. Đến 12 giờ thì đi ngủ, mới đặt lưng xuống giường liền thiếp đi một cách kỳ lạ. Rồi tôi thấy có nước, có gì đó ướt át đang nằm trên lưng tôi. Tôi muốn mở mắt nhưng không được, chỉ biết có vật gì đó xuống nước lạnh lạnh bao lấy mình. Tôi thấy có bàn tay lạnh lẽo vuốt ve người mình. Trong vô thức mơ hồ, tôi cựa quậy không được, mở mắt cũng không được. Tôi biết mình không ngủ, đây là hiện thực. Tôi bị một cái gì đó khống chế, tôi niệm kinh niệm tạng, không kháng cự cái bàn tay đang vuốt ve khắp mặt mũi tôi, còn thì thào bên tai cái gì đó. Tôi chỉ tập trung niệm kinh. Một lúc sau, cảm giác đó biến mất. Tôi mở được mắt, liền bật dậy, bật đèn lên. Qua cái gương nhỏ, tôi giật mình, trên cổ tôi có những vết tay đen còn in rõ. Quan sát thật kỹ, ấn nhẹ một chút thì hơi đau đau. Cả người tôi đều xuất hiện những cái vết như thế. Tôi không biết có nên đánh thức thầy không. Tôi nghĩ cứ nên nằm đến sáng đã. Nếu vết đó không biến mất thì sẽ đi nhờ thầy. Đến hơn 4 rưỡi sáng thì thầy nói tiếng vang vang bên ngoài, nghe quen lắm. Nhưng đêm qua không ngủ được, tôi lại cố nằm thêm một lúc. Đến hơn 4 rưỡi sáng liền thấy tiếng nói vang vang bên ngoài, nghe quen lắm. Nhưng đêm qua không ngủ được, tôi lại cố nằm thêm một lúc. Nghĩ 5 giờ chuông sẽ dậy, ai sẽ đến 5:30 mới lóc ngóc đi xa. Thầy tôi đang uống trà sáng, không phải uống một mình còn có cả thầy Pháp nữa. Thầy Pháp đang ở đây, tôi không hiểu chuyện gì nữa. Tôi đứng được một lúc thì hai thầy phát hiện ra tôi. Dương, qua đây uống trà ăn sáng, con ngày càng dậy muộn rồi đấy. Tôi tới hành lễ với thầy Pháp, thầy ấy xoa đầu tôi. Cậu nhóc, lâu rồi chưa gặp. Quá xa đêm qua, có người chở thầy từ Bắc Ninh sang đây. Có thầy, cảm giác mình sẽ lại được phiêu lưu những câu chuyện kỳ quái hấp dẫn nhất. Tôi ngồi bên cạnh thầy, lấy một củ khoai. Thầy Pháp lật vành cổ áo chụp của tôi, nhìn tôi chằm chằm. Dương, sao cổ con lại có những vết này? Tôi ngỡ người xa, nhớ lại việc đêm qua, đưa tay lên sờ những vết này. Nó vẫn chưa biến mất, mà vẫn có cảm giác đau đau khi ấn. Tôi đành kể lại chuyện giấc mơ, còn không quên giải thích vì lý do đó mà mấy hôm nay buổi sáng đều dậy muộn hơn bình thường. Hai thầy suy tư nhìn nhau, tôi hỏi cũng không ai trả lời. Thầy Pháp hình như đang nói chuyện với thầy chủ tôi bằng ánh mắt vậy. Sau đó thầy Pháp bảo tôi, không sao, mau uống trà đi, từ sau không được dậy muộn như thế. Mọi sự đều bắt đầu từ việc tu thân, con hiểu ý ta không? Tôi biết mình có lỗi, tôi gật đầu. Tôi ăn sáng xong thì đi giặt đồ sơ hai hôm nay. Tôi xả nước rồi đi lấy móc áo. Lúc quay lại thì chậu nước đã đầy. Tôi đang đi xuống bước nước cuối này thì thấy trong chậu nước sóng sánh một gương mặt phụ nữ với mái tóc đen dài, đôi mắt đang nhìn tôi. Tôi hét toáng lên rồi hất chậu nước. Thấy tôi đang cắt cây ở ngoài, lại lật đật chạy vào. Dương, sao thế? Tôi thì đang ngồi bệt dưới sàn, chậu quần áo bị hất đổ và người tôi cũng ướt. Tôi hơi lo lắng nhìn thầy, không biết nói gì. Thầy bảo tôi, còn thấy cái gì à? Tôi lắc đầu, không sao thầy, con sẽ giặt lại ngay, thầy cứ cắt cây đi. Thầy tôi lại đi xa. Tôi nhặt quần áo giúp lại. Tôi không lẽ bị cô ta ám hay sao? Tôi giặt giũ xong thì thấy thầy Pháp đang ngồi pha cái nước xịt đấy. Thầy gọi tôi lại, Dương, thay đồ ướt đi rồi qua đây. Thầy bôi cái thứ thuốc đó lên người tôi. Thầy nhìn lưng người tôi, nhăn mặt lại, Dương, sao có nhiều vết thương mới thế này? Tôi chịu đau để thầy bôi cái thuốc đó rồi đáp, đợt vừa rồi con bị một con ma nữ tự tổ đánh. Thế rồi ngồi kể cho thầy cái vụ xe buýt chán đời ấy. Cái lưng của tôi bây giờ cũng chưa khỏi hẳn được. Thầy Pháp ngồi nghe tôi kể hết câu chuyện đấy rồi hỏi tôi, con có sợ không? Tôi thành thật đáp, có khoảnh khắc sợ, có khoảnh khắc thì không. Con làm được con làm, về căn bản thì con cũng không sợ chúng. Tôi thấy thầy im lặng. Những thuốc trả trên vết thương rất mạnh. Thầy bảo, những vết thương do ma quỷ gây ra thường lâu khỏi, còn làm tổn thương dương khí của con, cả đang giúp con chỉnh lại hơn. Con nghĩ đúng đấy, số phận của con là như vậy. Dù con có tránh thế nào đi nữa thì một ngày nào đó nó vẫn sẽ trở lại với con. Con hãy làm quen với việc đó, cả việc đau đớn này nữa. Thầy tôi dặn tôi lấy mấy bộ quần áo đi theo thầy Pháp lên Bắc Giang. Tôi không dám hỏi là có chuyện gì phải theo cậu. Thầy tôi vào phòng tôi dặn dò, con đi lên đó, ta không sợ con nghịch ngợm phiền hà, nhưng con phải chú ý đến bản thân, đừng để thầy Pháp phải lo lắng cho con. Dạ. Đây là lần đầu tiên thầy dặn tôi. Có lẽ là vậy, mỗi lần ra ngoài về, dù đi với ai đi chăng nữa thì tôi đều bị thương tích đẩy mình. Tôi chào sư thầy rồi cùng thầy Pháp lên trên thị trấn, bắt xe đi Bắc Giang. Chưa còn một ghế trống, khi chúng tôi lên xe thì một thanh niên đứng dậy nhường ghế cho hai thầy trò. Anh ấy ngồi ghế nhựa. Tôi hỏi thầy, chúng ta lên đó bắt ma sao thầy? Thầy cười, đi chơi đó chứ, đầu con sợ toàn ma quỷ là sao? Tôi không tin. Thầy là thầy Pháp nổi tiếng bắt quỷ dữ, cầu sinh cho nó, làm gì có thời gian đi chơi chứ. Mặc dù trong lòng tôi xuất hiện 10 vạn câu hỏi vì sao, nhưng đối mặt với thầy, tôi chỉ có thể mỉm cười gật đầu dạ một cái. Chúng tôi tới một thị trấn tên là Vui. Xuống xe rồi, chúng tôi đứng bên lề đường. Thầy nói sẽ có người ra đón chúng tôi. Thị trấn nhưng có vẻ hơi hoang vắng. Xa xa có thể nhìn thấy núi đổ xanh. Bên lề đường có mấy chỗ đốt than củi nướng ngô bán cho khách, thật là thơm. Thầy pháp xoa đầu tôi. Không phải sáng nào cũng ngô khoai sao? Có phải đang tuổi lớn lên một chút liền thấy đói không? Tôi cười. Nhưng thầy không cho tôi ăn vặt đâu. Đợi 10 phút thì có 2 chiếc xe đến đón chúng tôi về một nhà dân. Có một số người đang đứng ở đó bàn chuyện. Tôi nghĩ những người này chính là đợi chúng tôi. Một người đàn ông cao lớn cúi chào thầy rồi nói: bây giờ là 2 giờ chiều, thầy có muốn đi xem tình hình luôn không? Thầy tôi nói: được, chúng ta đi. Địa điểm đó cách chúng ta bao nhiêu cây? Bác ấy kéo theo mấy người đến rồi nói: từ chỗ này, nó nằm trên đỉnh đầu, đi mất khoảng 30 phút. Sau đó cả đoàn đi. Vì đi xuyên trưa, lúc ngồi trên xe bụng tôi kêu ầm ầm. Tôi hơi xấu hổ. Thầy dừng lại mua 2 cái bánh bao rồi nói: con ăn tạm, chúng ta lên xem tình hình cho kịp giờ, sau đó về ăn sau nhé. Tôi lấy một cái, thầy cũng ăn một cái. Người đàn ông đón tôi ban đầu có vẻ đỏ mặt, ngượng ngùng nói: thật xin lỗi hai thầy trò, chúng tôi quên mất là hai vị đi vào buổi trưa. Thầy tôi lắc đầu: không sao, chuyện nhỏ thôi. Chúng tôi dừng xe máy ở dưới một cái nhà lán sập sương nhỏ, rồi tất cả đều đi bộ lên trên đồi. Đồi trồng rất nhiều tán dứa xanh mướt từ nơi này sang nơi kia. Dứa còn chưa đổ chín nhưng táo đã ăn được rồi. Nắng hơi hớt vàng. Đồi có sự yên tĩnh riêng của đồi. Tôi tự dưng chóng mặt, đầu bị xoay liên tục, bên tai vang vọng tiếng nói của một người con gái: đến rồi, cuối cùng anh cũng đến rồi. Tôi bị tiếng nói ấy cuốn lại, đi chậm về phía sau. Tôi đưa tay ôm đầu, chợt thấy thầy pháp nắm tay tôi. Tôi không nghe thấy tiếng nói ấy nữa. Tôi tỉnh lại, cơ thể mệt mà không rõ lý do. Thầy hỏi tôi: còn sao thế? Cả đoàn đang đợi chúng tôi. Tôi vịn tay thầy đứng dậy, vừa đi vừa nói khẽ với thầy: con nghe thấy tiếng của người con gái đó. Giọng nói làm con rất đau đớn. Vậy là sao thầy? Thầy cười: đừng lo, có thầy ở đây rồi. Chúng ta giải quyết vấn đề cho họ trước, rồi sẽ giúp con. Đi bộ theo một lối nhỏ, liền đến một quả đồi. Giữa 2 quả đồi thấp có một cái ao nước nhỏ đọng lại. Những cái ao không phải là điều đáng nói, mà chính là cây táo ở giữa 2 cái đồi. Tất cả các cây khác đều xanh tốt, quả rất mỏng canh. Nhưng riêng cây táo đó, thân cây to hơn mọi cây khác, và quả trên cây đều tím, màu tím kỳ dị. Bác dẫn đường dừng lại trước cái cây đó một đoạn rồi nói: 2 năm nay cây này đột nhiên ra quả màu tím. Lúc đầu thì chủ vườn có hái xem có thể ăn thử được không, nhưng lúc đang hái thì phát hiện cây này không có một con chim nào ăn. Là nông dân nên chủ vườn cũng có hoài nghi, sau đó đem về để góc nhà, dặn nhà đừng vội ăn để ông kiểm tra trước. Đến sáng hôm sau thì thấy rán chết có cả chuột. Chủ vườn liền vội vào cái thúng đựng số táo đỏ, phát hiện trong đó có rán mới chết. Lúc đó thì giật mình, hóa ra cây táo này có độc. Ông liền đem số táo đó đem ra hố rác đổ. Tôi nghe rồi biết hỏi lại: vậy những cây khác có bị ảnh hưởng không ạ? Người đàn ông đó đáp: đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, các cây khác đều ăn được bình thường, chỉ riêng cây đó là không thể. Tôi đang suy nghĩ, nếu như vậy thì có liên quan gì mà mời thầy tôi về? Người đàn ông đó nói tiếp: từ đó chủ vườn phát hiện ra những sự việc rất kỳ lạ. Có lúc ông ấy qua đêm vào căn lều, chúng ta dựng xe khi đi lên nơi ấy, thì thấy một luồng sáng từ vườn này phát ra. trước đây chưa từng thấy, chỉ 2 năm gần đây thôi. Thầy tôi bước gần đến đó, tôi cứ thấy lạ lạ. Người đàn ông nói: "Mùa thu hoạch táo, có 2-3 người gì đó ở lại hái táo đi." Nửa đêm thì thấy xuất hiện một người phụ nữ ngồi trên cây táo. Người phụ nữ đó rất đẹp, còn mặc áo màu đỏ. Nhưng giờ khuôn mặt của người phụ nữ trở nên quắt quẹo đáng sợ. Thế chính là ai đã từng gặp qua người phụ nữ này, một thời gian sau đều chết bất đắc kỳ tử. Người nhà họ muốn chặt cái cây này, chủ vườn không tin là do cái cây. Từ đời ông bà đã có những cái cây đó rồi, sao không xảy ra chuyện gì mà đến tận bây giờ thì mới có. Tôi hỏi: "Sau đó họ có làm gì với cái cây này không?" Người đàn ông nhìn tôi vẻ con nít tò mò chi, nhưng vẫn đáp: "Người nhà ấy vì thương con, tức mình cùng vài người khác đem dao sửa ra chặt cái cây đó. Nhưng vừa chặt vào một nhát, tựa vết dao chảy ra nhựa nhưng là màu tím sẫm. Mấy người đó khiếp quá nên chạy về, nhưng người nào cầm dao chặt nhát đó một tuần sau thì mất. Mất trong tình trạng bị dao cắt vào bắp tay, chảy máu cho đến chết. Công an có đến khám nghiệm nhưng không tìm được dao cắt, cũng không tìm thấy bất cứ vết tích nào của hung thủ. Từ đó câu chuyện được lan truyền ra khắp làng, nên họ nghĩ cái cây này có ma quỷ hoặc thần linh. Sau đó có người họ hàng của một người mất tích trong vùng đó đi xem thầy bói. Thầy ấy kêu không xem được, nhất quyết không xem cho. Tìm khắp các thầy thì chỉ có một thầy dám xem, nhưng chỉ nói được một câu: người này là vương và mang nợ nên chưa thoát được. Tôi không có cách giải, các vị về đi, đến ngày tháng đó sẽ tự có người giải. Tôi nhìn về phía cây táo đó, vừa thấy thân thuộc vừa thấy kỳ lạ. Chuyện này thật bí ẩn, người đàn ông đó nói. Pháp danh của thầy mọi người đều kính, người ở đây đã mời thầy 3 lần rồi, thầy mới đồng ý tới. Tôi bước đến chỗ thầy, mấy người đi cùng thì vẫn đứng ở đó giữ khoảng cách. Thầy bảo tôi: "Con có muốn qua đó không?" Tôi gật đầu, rồi hai thầy trò bước trên lá tháo khô đi về phía hướng cây đó. Tôi tiện tay bước một quả táo xanh. Họ nói những cây này ăn được. Tôi ăn thử, vị quả nhiên rất ngon. Càng đến gần cái cây đó, đất dưới chân như có chấn động nhẹ nhẹ. Tôi không biết nó thực sự xảy ra hay là do tôi bị sao đó nên mới thế. Tôi không hỏi thầy, thầy đã quay sang nhìn tôi. Hai thầy trò liền hiểu ý nhau. Tôi bước tới, bây giờ thì hai thầy trò đều đã ở dưới vỏ cây đó. Những quả non vừa mới ra cũng có màu tím, thật khó hiểu. Tôi hỏi thầy: "Có phải dưới gốc cây này có cái gì đó không thầy?" Thầy quan sát một hồi: "Chuyện đó lúc về chúng ta bàn. Có một cành táo nhỏ không hiểu sao lại mắc vào được cái áo dài của tôi. Tôi quay người gỡ nó ra, vô tình để một cái cành táo đâm vào ngón tay. Ngón tay liền chảy máu, cơn đau đầu vừa nãy lại quay lại. Tôi thấy đất dưới chân rung mạnh hơn rất nhiều. Lần này chắc chắn là thật. Tôi liền gọi thầy tôi. Tôi chóng mặt, nhưng theo bản năng giờ ngón tay đang chảy máu cho thầy. Thầy tôi lập tức cầm nó, nặn ra một giọt máu lớn, nhỏ nó dưới gốc cây. Tôi không hiểu thầy làm thế là có ý gì. Giọt máu rơi xuống đất, thầy liền áp tay xuống đất nghe gì đó. Tôi càng chóng mặt hơn. Tôi nằm cả người trên đất, tai áp xuống mặt đất, liền nghe thấy tiếng một người phụ nữ: "Đến rồi, người đến rồi." Tôi giật mình, thầy nắm tay tôi kéo lên. Mình đèn không biết từ đâu kéo tới. Thầy tôi làm một số động tác trên người tôi rồi bảo: "Dương khí suy rồi, chúng ta rời khỏi đây trước đã." Thầy dìu tôi cũng cố gắng đi, nhưng từng bước cảm giác rất nặng nề, giống như có một lực kỳ lạ khiến chân tôi cứ hút chặt trên mặt đất vậy. Thầy đang đi trước tôi, chân thầy vẽ thành những chữ xịt đó, chứ không phải đi siêu vẹt trên mặt đất. Quả nhiên tôi đi ngay sau chân thầy, có thể bước nhanh hơn. Ra tới chỗ họ đứng đợi hai thầy trò, thầy tôi nói: "Chúng ta xuống đồi trước đã." Bọn họ đoán là trời sắp mưa, nên phải về. Thế là mọi người mau chân xuống dưới đồi. Càng xa cái chỗ kỳ đó, đầu óc tôi càng tỉnh táo trở lại. Trời sầm sì hẳn. Trên đường xuống núi đồi mới phát hiện ra chúng tôi có đi qua một con suối. Tôi không biết gọi nó là suối có đúng không, nhưng đại khái có một dòng nước bề rộng tầm một cánh tay, nước chảy rất xóc xách. Nó chảy vào một cái hồ nhỏ. Tôi không biết tại sao khi đi qua cái hồ, ngực tôi lại nhói đau như vậy. Không phải do vết sẹo, cái đau này không đúng là trái tim tôi cảm thấy bị co thắt một cách kỳ lạ, rất đau. Không lẽ tôi lên cơn nhồi máu cơ tim ngay tại đây sao? Nhưng đi qua cái hồ khoảng 500 mét, xuống dưới chân đồi rồi, mọi thứ lại trở lại bình thường. Trời bắt đầu mưa, những hạt nhỏ xuống. Người đàn ông hướng dẫn chúng tôi bằng máy khi đi qua cái hồ này nói: nhìn nó nhỏ như thế này thôi, nhưng thực sự lòng của nó rất sâu. Hơn nữa nó từng có... Người đàn ông bỏ lửng câu nói, nhưng tôi thản nhiên lắp tiếp vào: đã từng có người chết ở đó, hai nam hai nữ, còn họ là một cặp. Người đàn ông ngạc nhiên, tôi không nói gì thêm, vì tôi nhìn thấy bốn góc hồ chéo nhau là bốn linh hồn của bốn người đó. Ánh mắt của hai cô gái thì rất đau khổ, còn hai người đàn ông thì lạnh lùng. Họ đứng như canh cho cái hồ. Điều này thật kỳ lạ. Tôi có cảm giác mình còn muốn ở lại bên cái hồ một lúc. Chúng tôi về nhà người đàn ông này. Hóa ra ông ta nằm trong đội an ninh của thôn này, tên là Bắc. Những người đi theo chúng tôi là trưởng thôn, bên vặt quá cả. Họ muốn kiểm chứng và giải quyết vụ này. Vợ Bắc nấu cơm cho chúng tôi, có món chay cho chúng tôi và món mặn cho những người khác. Họ bắt đầu hỏi chúng tôi rằng phải giải quyết thế nào. Thầy tôi nói: chúng ta phải đào cái cây đó lên. Tất cả đều e ngại. Nhưng lỡ ý của họ là lại sợ có người liên lụy, nếu xảy ra chuyện chết người thì làm sao? Thầy tôi nói: tôi sẽ làm lễ tế long thần ở đó, nhờ các vị quỷ thần bảo hộ cho đến khi chúng ta đào được. Chúng ta phải đưa cái thứ nằm dưới gốc cây đó lên để làm lễ. Nếu không làm sớm, cả làng sẽ liên lụy. Trưởng thôn hỏi: tại sao những năm trước lại không thấy xuất hiện hiện tượng này? Thầy tôi cười nhẹ đáp: vì bây giờ là thời điểm nó hội tụ đủ nhân duyên nên bắt đầu trỗi dậy. Nhân quả không tránh được, đến duyên rồi thì nó sẽ đòi nợ cho đủ nợ. Chúng tôi ăn cơm, sau đó đội an ninh đi tìm thêm người. Dân làng đều khiếp không cho con trai đi phổ làm lễ. Người trong đội an ninh lại phải tự tập hợp và mượn thêm 3 người đàn ông chuyên làm thuê, có sức khỏe ở làng kế bên, có uy tín của sư thầy tôi, nên bọn họ an tâm hơn. Đêm hôm ấy tôi nằm cạnh thầy tôi, đang ngủ rất ngon. Tôi cảm thấy như có ai đó đánh thức mình. Tôi mở mắt, trời vẫn tối đen như mực. Lưng tôi bỗng nóng như lửa đốt. Tôi nằm sát vào thầy, cố gắng nhắm mắt, nhưng tiếng hát ở đâu đó cứ vang lên bên tai. Tôi không muốn nghe tí nào cả. Tôi bị tai lại, nhưng lại có một thứ gì đó lạnh lạnh, gai góc, đang sợ khắp người tôi. Tôi vô thức kéo chăn lên, vừa bỏ tay ra khỏi tai lại nghe tiếng hát ấy. Cái lạnh lạnh của ai đó chạm vào là tôi nổi hết gai ốc. Tôi chăm chú nghe tiếng hát ấy, nghe như một bài thơ cổ được phổ nhạc, có tiếng gõ phách kèm theo nữa, đều đặn, xúc cảm. Tại sao tôi thấy nó lại hay như vậy, khó giải thích được. Tôi không hiểu lời bài hát, nhưng nó cứ thế chiếm lấy từng trí tôi. Cảm giác rất quen thuộc, giống như tôi đã được nghe cả 100 lần trước đây. Tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh, tự hỏi sao tôi lại ở đây. Người hầu của tôi đâu rồi? Trời tối thế này mà không đốt đèn lên cho tôi. Tôi xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài. Tôi không rõ trời mưa lâm sâm hay là sương mù xuống nữa. Tôi cảm thấy lạnh. Tôi nhìn ra bên ngoài, chợt thấy dáng của cô gái trẻ. Tôi gọi Mỹ là em phải không? Cô gái bước xa cười với tôi. Đúng là Mỹ. Cô ấy mặc chiếc áo màu tía đỏ, được thêu hình phượng xinh đẹp. Tôi bước xa, mở cầu rồi đứng trước mặt Mỹ. Ta nghe thấy tiếng hát của Mỹ. Sao em lại ở đây? Trời thì lạnh như thế này. Tôi muốn cởi chiếc áo mình khoác lên người Mỹ, nhưng tôi nhìn thấy mình, rồi nhìn xung quanh, ngơ ngác hỏi Mỹ: em, ta đang ở đâu thế này? Sao ta lại mặc đồ này? Những thứ xung quanh sao lại kỳ lạ như vậy? Mỹ cười: không sao, em không lạnh nữa. Em muốn xả suối. Quan xa có muốn xa không? Tôi gật đầu rồi đi theo Mỹ. Mỹ vừa đi lại vừa hát. Đa tỉnh muốn giữ, mắt nhíu và đổ rứa cho xa. Khéo ghẹo người một cái tinh ma, trói buộc kẻ hào hoa biết mấy. Tình huống hút thần khôn tả vẽ, cả đa tỉnh, cả lúc cả si. Cái tình là cái chi chi. Mỹ là một ca nương nổi tiếng, biệt danh trong nghề hay gọi là đào Mỹ hay cô đầu Mỹ. Hai ngày nữa chúng tôi sẽ thành thân. Rõ là trước khi thành thân không nên gặp mặt nhau, vậy mà Mỹ lại chạy tới hẳn đây. Không biết bà quản có biết chuyện này không. Mỹ nằm trong cánh gác của bà quản. Dù tôi đã đưa tiền để chuộc thân phận cho Mỹ, nhưng bà ấy nhất quyết nói muốn đưa Mỹ tới hôn thành thân. Mỹ không còn cha mẹ nên tôi đồng ý. Đi được một đoạn, trời vẫn tối như thế, tôi cảm thấy Mỹ đang run sợ. Sao thế, em lạnh à? Tôi chạm vào người Mỹ, người em ướt sũng từ trong ra ngoài, cả người run cầm cập. Tôi quay người Mỹ lại, muốn hỏi em bị làm sao vậy, trời đâu có mưa lớn mà sao ướt sũng thế kia. Nhưng quay lại tôi giận mình vì mặt Mỹ bột bem ngợt ngạt, rát xỉu cả lại, giống như một con ma chết trôi. Tôi nói không ra tiếng. Mỹ vẫn hát, nước trong miệng ầm ầm chảy ra như suối. Mỹ, thế này là sao? Mỹ đưa hai tay ra phía trước, nhưng tôi sợ quá nên muốn quay người bỏ chạy. Cô không phải là Mỹ. Nhưng vừa chạy được vài bước thì cả người bắt đầu không nhúc nhích được nữa. Nó dùng cả cái thân hình ướt lạnh nhưng mang ôm lấy tôi. Tôi cảm thấy máu bắt đầu không chạy được nữa rồi. Trong giây phút đó tôi chợt bừng tỉnh. Tôi không phải là Quan Sa, tôi là Dương. Còn bà nữ này, nó ôm chặt người tôi. Tôi cảm thấy nó đang rút dần dương khí trong người mình. Bắt đầu rõ rệt từ chân đi lên trên, trời đã cảm thấy rõ rệt dây thần kinh không còn hoạt động được nữa. Phải làm sao đi, phải làm sao đi, con ma nước này. Tôi nghe thấy tiếng hát của nó lại mang vào bình tai. Trong trời thế thật là cảnh giả, giúp tạ tình chẳng cũng muộn lắm rồi. Xin xin đừng oán mà ngu. Tại sao tiếng hát của ả lại ai oán như vậy? Tôi không kháng cự nữa, để cho ả hút đi dương khí của mình. Tôi cảm thấy trái tim của mình rất đau đớn, nhưng lại rất tự nguyện. Tôi chuẩn bị nhắm mắt thì một tiếng vút vang lên. Còn mà nữ thét mình buông tôi xa. Tôi đã gần như kiệt quệ ngã xuống. Thầy tôi xuất hiện với cảnh phan của thầy. Vừa rồi là thầy quật nó một nhát vào người, khiến nó đau đớn mà buông tôi xa. Nó thét lên giận dữ, bay bên nọ, bay bên kia, gầm gừ lao vào thầy tôi. Tôi vội đứng dậy tránh cho thầy mình. Con ma hình như khựng lại trong khoảnh khắc rồi lao tới, dừng móng tay đầy phút xa. Thầy tôi mắng: tiểu tử này. Rồi thầy đẩy tôi sang một bên. Tôi lại lăn sang về cọ bên đường. Thầy tôi dùng cảnh phan quật lại. Giờ tôi mới chứng kiến thầy tôi trưởng quỷ là thế nào. Cả người thầy phát ra ánh sáng giống như mặt trời, không sợ sệt, ý chí mạnh đến nỗi ngăn cản được cả những con ma nhỏ. Tôi nghe tiếng hét của cả hai người, giật mình ngẩng lên, không thấy cả hai bọn họ đâu nữa, chỉ còn lại mình tôi chìm trong bóng tối. Tôi gọi tên thầy nhưng không có tiếng ai đáp lại. Trời lờ mờ sáng, tôi vẫn nằm dưới đất. Cho đến khi mặt trời lên hẳn, tôi cảm thấy mình đang sống lại. Từ 4 giờ sáng trở đi, âm khí suy giảm, dương khí thịnh, tôi lại nằm đúng hướng mặt trời mọc, nên cơ thể được cân bằng lại không ít. Tôi đứng dậy, phơi nắng một chút, mơ mơ hồ hồ chuyện đã xảy ra. Tôi mò đường về đến nhà bác bác kia. Mọi người đang sốt ruột đi đi lại lại trong sân. Tôi đẩy cổng bước vào. Bác ấy thấy tôi liền nói: "Hai thầy trò sáng sớm đã không thấy đâu. Mọi người đi tìm cũng không thấy bóng dáng. Đồ lễ hôm qua thầy cậu nói cần mua đã chuẩn bị xong rồi. Thầy không có ở đây, vậy là lúc hai người biến mất đó, phải làm sao đây?" Tôi còn đang chưa biết phải làm sao thì đã thấy tiếng thầy ở phía sau vang lên: "Chúng ta cùng ăn sáng, sau đó vào thời điểm dương khí mạnh nhất thì tiến hành đốn cây." Lần đầu tự dưng nước mắt rơi sang một chút, tôi lén đọc đi. Chỉ cần thầy còn xuất hiện, bình an là được rồi. Lúc ăn sáng, tôi hỏi thầy chuyện hôm qua. Thầy tôi xoa đầu tôi: "Nó chạy rồi. Nó là quỷ mới 200 năm, nhưng sau khi mất thân xác lại xây nằm đứng chỗ long mạch, cho nên có sức mạnh lớn nhanh như vậy. So với quỷ ngàn năm trong một người hoa lần đó, ta với con sang hương nghiêm thì yêu nữ này còn có sức mạnh lớn hơn. Đi sáng sáng ta đến tìm cách báo tin cho các thầy bên chùa. Họ đã bắt đầu đi rồi, một tiếng nữa là tới đây." Tôi e ngại nhìn thầy, nhìn đi nhìn lại. "Hôm qua thầy cứu con, thầy có bị thương không? Con nghe cả tiếng thầy hét." Thầy gật đầu: "Nhưng nhẹ thôi, không sao cả." "Con có thấy sức hồi phục của con nhanh hơn trước giờ không? Dương khí bị ăn mất 6 phần, mà bây giờ con có thể ngồi đây nói chuyện được. Con là ta ngạc nhiên đấy." Tôi cười: "Con cũng thấy lạ, chắc được thần tiên che chở. Con nghe họ nói thời tiết ở đây mấy hôm nay mặt trời lên rất muộn, nhưng hôm nay đặc biệt sớm, vì thế con nhận được dương khí đúng lúc, hấp thụ rất tốt." Mọi người dục dịch xuất phát, hai thầy trò vẫn vội uống trà. Thầy tôi nói giờ chưa đi được nên mọi người đợi. "Thầy, con ma đó thực ra là thế nào?" Thầy tôi nói: "Báo ứng của con đấy, trở thành pháp sư quả nhiên không dễ dàng gì với con đâu." Tôi đang định nói thì ngoài cổng đã có một tốp sư thầy đi cùng, hầu như đều là người thầy lớn tuổi. Tôi nhìn qua một chút, định lực của những thầy ấy rất lớn, nhất định là đến phục thu phục con quỷ này về. Tôi lập tức ra thi hành lễ. Sư thầy dẫn đầu đoàn gật đầu đáp tôi: "A Di Đà Phật." Sau đó liền hướng về thầy của tôi nói: "Hôm nay dương khí thịnh, chúng ta tiến hành nuôi thôi." Sau đó chúng tôi lập tức lên đường tiến vào khu rừng táo. Mọi người bày lễ cách gốc cây táo 4 mét. Tôi hỏi thầy tôi: "Bình thường không phải là gần hơn à?" Thầy tôi bảo: "Lát để dòng chuyện mình sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta rơi đồ đạc hay chiến đấu." Sau đó các thầy trải chiếu bắt đầu làm lễ. Tiếng xâm san của các thầy bắt đầu vang lên. Ban đầu tôi ngồi cúi cạnh thầy cúng niệm đọc, nhưng khi tôi nhìn về phía cây táo, tự dưng tôi phát hiện có thể nhìn sâu xuống dưới đất. Sâu dưới đó tôi thấy một đuôi sọ. Đây là khúc đuôi của nó. Nơi này có long mạch, nhưng chỉ là một con sọc nhỏ thôi. Khi cách thầy đọc tụng, con sọc bắt đầu cựa mình. Nó chỉ cọ cựa cái đuôi thôi, cứ mỗi lúc nhích một chút, cái đuôi nằm dưới những cái rễ cây tán này. Khi các thầy đọc xong, nó cuộn mình mạnh một cái, phần đuôi đó lật hẳn sang một bên, chấn động rung rung rất lớn. Tôi hơi nghiêng ngả, nhưng những người đi cầu kia họ vẫn ngồi im. Họ không cảm nhận được sao chấn rung lớn thế kia mà. Đuôi con rồng lật sang, tôi thấy dưới gốc cây táo lộ ra một cái xác phụ nữ. Quần áo mỏng tím đỏ, vốn dĩ chỉ còn xương cốt thôi, nhưng nhìn lại lần nữa, tôi thấy một cô gái trẻ như đang nằm ngủ. Hóa ra cô ấy được đuôi sọc nằm che bao bọc rất nhiều năm. Tôi nhìn thẳng vào cái xác khô quắt ấy. Đột nhiên cô ta mở mắt, cách mở mắt nhanh và sắc lẹ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhìn cả xung quanh, tôi có cảm giác chúng tôi đã đánh thức cô ta rồi. Tôi khiếp hãi nhắm mắt lại, trở về hiện thực này. Bộ quần áo đó, gương mặt đó, chính là con ma nữ đêm qua muốn cướp hồn tôi. Tôi có cảm giác hơi lo lắng. Tôi muốn nói với thầy, nhưng thầy đắc mệnh. Mọi người vẫn tiếp tục đọc kinh để giữ cho con sợ như thế. Còn thầy tôi đứng dậy chỉ đạo mọi người. Họ đem theo cưa máy để cưa ngang gốc cây. Cái cây thân tán này lập tức đổ xuống, nhưng không có nhựa máu như mọi người vẫn lo lắng. Trước đó, cái cây ăn nặng với đuôi sợ, người chặt dao nhắc đó chảy ra máu đỏ, ăn là phạm vào đuôi sợ. Tôi thấy đuôi sợ vẫn bình thường, nhưng một cái vảy của nó có vết sẹo nhỏ cắt ngang đã khô lại. Động và long mạch thật sự khó sống. Tuy là vô tình không biết, nhưng thật khó tránh. Bọn họ nhanh chóng di chuyển thân cây đó sang một bên xa xa. Cây vỡ đứt, các quả của nó đột nhiên héo sạch đi trong chốc lát. Ai cũng há hốc kinh ngạc. Đất ở đồi khó đào hơn, nó khô cứng. Hơn chục người vây quanh gốc, dùng hết sức đào thật nhanh. Thầy tôi bảo, vì các vị vậy, điều này ảnh hưởng đến tương lai làng chúng ta. Chúng ta đào xong sớm càng tốt. Theo tính toán thì là 2-3 mét. Với điều kiện đất đá thế này, đào sâu 2-3 mét thực sự rất mệt. Nhưng dần dần thanh niên làng cũng xa xúc. 10 người đào còn lại chuyển đất xa một khoảng bên cạnh, nên nó bỗng chốc nhanh hơn hẳn. Giữa trưa, khi cảm nhận được cái gì đó, thầy tôi nói tạm thời dừng lại. Sau đó mọi người dùng bạt che phía trên, trồng nước vải màu đen để cái hố không có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Sau đó có 3 người xuống hố đào tiếp. Vừa đào vừa cắt dế táo thực sự khó khăn và mất thời gian. Thầy tôi nói, mọi người nhẹ tay giúp thầy. Câu nói đó của thầy tôi làm cho mọi người bỗng chốc run rẩy, vì hình như họ cảm thấy họ sắp đào được một cái gì đó rất đáng sợ. Cuối cùng thêm nửa tiếng nữa, họ bắt đầu chạm vào một lớp đất nung nung là sợi vải mục. Thầy tôi bảo, tới rồi. 3 người đó gật lên hơi căng thẳng. Đào nữa không thầy? Sư thầy lớn tuổi đứng dậy quan sát miệng rồi nói khổ, con đào nó lên, mọi người chuẩn bị khoan sạch để đưa nó lên. Tuy thầy ấy không giải thích lý do trong nghiệp phạt, nhưng tôi nhìn thấy đuôi con dần cửa quậy. Có lẽ nó đang khó chịu vì quay đuôi của mình. Chắc là sắp hết thời gian nên nó muốn quay về chỗ cũ. Dùng cỏ sạch quét đi lớp mùn đó, bọn họ lập tức thấy một bộ xương hiện ra. Bộ quần áo trên người vẫn còn chưa mục hết, sợi đỏ sợi vàng óng ánh. Hai đứa đều tò mò. Người chuyên về đồ cổ liền nhìn sang. Chiếc áo đỏ có đan từ sợi đồng tía và vàng. Họ cẩn thận đưa cái xác lên vải. Cái xác khô quắt nhưng xương trắng tinh sạch sẽ một cách kỳ lạ. Các xương cũng rất nhỏ. Sư thầy liền vẩy ít nước gì đó lên cái xác, rồi phủ mặt một tấm vải nhũ đỏ. Khi tất cả mọi người rời khỏi hố, con rồng ngay lập tức lật đuôi trở lại vị trí ban đầu. Như thế nó dễ chịu hơn. Cơn chấn động nhẹ lại nảy lên, mặt đất rung rung. Thầy nhờ mọi người đem đất đổ lại hố như cũ. Bây giờ đã là 2 giờ chiều. Họ nghỉ tay ăn nhẹ ngay tại đó. Tôi nhìn cái xác, tuy đã được phủ vải nhíu cẩn thận, nhưng bên ngược trái lại bắt đầu đau nhói. Cảm nhận rõ trái tim bị bóp chặt, tôi nghe như có người gọi tên tôi. Sư thầy bảo với mọi người, mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta cần làm lễ 8 tiếng. Nhờ các bác dân ở đây căng bạt giúp chúng tôi. Một tiếng nữa sẽ có mưa xuống, chúng tôi không thể gián đoạn việc lễ trong vị này được. Thế là trưởng thôn chạy về lấy chiếc mặt lớn, cẩn thận chỉ huy những thanh niên trùng qua cả những cây táo mà ý nóng. Bạn xét không sao, chúng ta trộn thêm một lớp, không được để các sư thầy bị ướt. Sau đó buổi lễ được diễn ra, thời gian trở nên lắng đọng tại vườn táo này. Tôi cũng không biết miêu tả ra sao. Đúng một tiếng sau, Trời đang nắng bỗng yếu ớt rồi đổ mưa xuống như chút nước. Những người có mặt ở đó đều hết sức kinh ngạc. Tại sao lại có thể đoán chuẩn như vậy? Lúc căn bản trời còn nắng, tuy không lớn nhưng cũng không hề có một đợt mây đen. Tuy lòng họ vẫn hổ nghi, nhưng nghe lời thầy mà chuẩn bị cho chu đáo. Giờ thì mưa như chút nước, nhưng các thầy vẫn một lòng tụng kinh, không hề bị ảnh hưởng bởi cơn mưa và những lời sỉ sợm của dân làng. Mưa lột đột trên tấm vải bạt, các thanh niên sẵn sàng tư thế dùng gậy để chọc vào vũng nước đọng lại trên cái bạt. Công tác bảo hộ hết sức chu đáo. Còn tôi thì chỉ chăm chăm nhìn vào cái xác. Cái xác không hề có dấu hiệu gì. Tôi đột nhiên thắc mắc: nếu đuôi rồng ở đây, vậy đầu rồng phải nằm ở đâu? Tôi tập trung tinh thần nhìn sâu xuống lòng đất một lần nữa. Tôi không biết từ khi nào có thể khai mở được con mắt của mình như vậy, hoặc là con rồng đó muốn cho tôi nhìn thấy mà thôi. Tôi lần theo từ đuôi nó đi ngược lên. Trời ơi, sao lại dài như vậy chứ? Tôi dõi mắt thấy bỗng sưng lại thấy vị trí đầu rồng chính là nằm dưới cái hồ có người mất đó. Tôi giật nảy mình vì nhìn thấy con ma đứa ở đó. Tôi tỉnh lại, không muốn nhìn xa hơn nữa, kiên trì vào niệm kinh của các sư thầy. Mưa lớn hơn, trời đã tối hẳn rồi, nhưng có tiếng hát vang lên trong đầu tôi, trong tai tôi. Tim tôi đập thình thịch từng chút một. Tiếng hát rất hay, tôi biết đó là tiếng hát của con ma nữ đó, nhưng tôi không kiểm soát được bản thân, âm thầm đứng dậy, sau đó đi bộ rời khỏi vườn táo. Trời mưa, tôi đi một lát là đã ướt đẫm người rồi. Chân tôi cứ thế bước, tiếng hát ngày một dần dần rõ rệt hơn. Tôi đi ngược lại, sau đó dừng lại ở con suối. Trước mắt cái hồ, bốn hồn ma kia nhìn tôi như muốn cầu cứu. Tiếng nghếch nhái bỗng nhiên dâng sang, những âm thanh kỳ lạ lập tức được nổi lên cùng tiếng hát. Từ dưới mặt nước dần dần coi lên bóng của người phụ nữ. Lúc này đầu óc tôi đã thanh tịnh, tôi biết mình đã bị dẫn dụ tới nơi này. Đừng qua, nó cũng muốn lôi tôi tới đây. Bộ quần áo mà con ma đứng đó mặc rất giống với cái xác bên trên, chắc chắn là cùng một người. Nhưng tại sao con ma đó lại muốn nhằm vào tôi, muốn giết tôi? Tôi có quen biết với cô ta sao? Cô ta lạ lạ trên mặt nước, gương mặt thực không dễ coi một tí nào. Nó hốc hác, tím xanh, còn bụng men. Nó đưa các ngón tay khẳng khiu đang giữ lớp da thịt về phía tôi. Còn mà nó, quan gia nói sẽ thành thân, ta đã đợi quan gia 200 năm rồi. Tôi không muốn cái tay ghê gớm đó động vào tôi. Tôi quay người bỏ chạy thì lập tức bị con ma hất lên. Tôi va đập vào những cây gỗ rồi lăn ngay cạnh bờ hồ. Tôi hét lên: tôi có ân oán gì với cô chứ? Sao cô lại muốn hại tôi? Còn ma tiến tới, nó thẻ cái lưới đỏ bị đứt một mảng da nóng. Vì ai? Vì người. Nếu người không muốn thành thân thì sao lại nói những lời đó, cho người hạ nhục ta tại chỗ này? Ta đã đợi người 200 năm rồi, đợi người đầu thai hai kiếp, đợi người trở lại chỗ này. Mạng để mạng, danh để danh. Con ma dùng sức quật tôi bên này, quật tôi sang bên kia. Từng vết quật như vết xây thở xít chặt vào da, đau thấu xương. Ngay lúc ấy, chỗ đại lý cho cái xác, mọi người vẫn đang ngồi im, không phát giác ra sự bí mất của tôi. Bỗng nhiên từ đâu chợt tới vô số rắn rết từ vườn táo, nhiều vô kể. Chúng trượt bỏ lộn nhộn, đủ loại màu sắc lướm điếc. Những tiếng thét cất lên khiếp hán, những người đó vô thức nhảy trèo lên cây. Bọn rắn rết chuột đó chỉ bỏ dưới nền đất, còn vị sư thầy cũng phải đứng dậy vì bọn chúng bỏ tới quá nhiều. Nhưng cái xác kia thì không một con nào được tới. Cảnh tượng kinh hoàng, vài thầy trẻ lúng cuống, nhưng các sư thầy lớn không hề kích động, mặc cho chúng bỏ dưới chân, còn giơ tay ra bấm tính toán. Sư thầy lớn tuổi nhất liền nói: không được rồi, không được để cậu bé đó chết. Mọi người mới quay sang nhìn thì không còn thấy tôi ở đó nữa. Thầy pháp nhăn mày, cả đoàn liền rời đi, nhất định phải tìm được tôi. đám nhuệ đào thì không dám xuống khóc lóc ở trên kênh, vì bên dưới lũ sáng xếp vẫn trượt cuốn chặt vào nhau lè lè cái lưới đỏ. Những con rắn kết thành tạc chạy đứng đoạn sư thầy ra khỏi vườn tám. Thầy pháp vô cảnh phan chỉ chú bằng chữ từ ngón tay, những con rắn mở thành lối đi, bọn họ lập tức di chuyển. Còn mà sau khi hành hạ trên cơ thể tôi thì cười rất thỏa mãn, nó kêu tôi đứng dậy. Tôi mới sợ lý trí đã không còn nữa, mọi thứ đều nghe lời à. Bắt đầu lội xuống cái hồ, tiếng con ma hát ngọt ngào. Bây giờ thì quan ra chẳng thể nào đi đâu được nữa, hôm nay chúng ta sẽ thành thân. Nước cứ thế ngập dậy, sau đó tôi chìm hẳn mình trong lòng nước giữ hồ, chỉ cảm thấy dòng nước bao quanh trở lên mình, cơ thể trở nên co quắp. Tôi nghe thấy trên bờ hồ có tiếng của thầy pháp và các vị pháp sư, có người lội xuống cứu tôi, là nước trở nên đen kịt. Tôi có nhìn thấy người sư thầy đó cố gắng loạn xạ, nhưng hình như thầy ấy không thấy tôi. Ngay lúc ấy, con ma của tôi vào trong làn nước đen lạnh lẽo, từ từ mà hôn. Tôi mở to mắt, thấy một thanh niên đang bị nhốt trong một cái phòng. Người đó trông có vẻ giống tôi, nhưng lớn hơn 6-7 tuổi, mặc bộ hỷ phục màu đỏ thêu rộng. Tôi đập cửa muốn đi xa nhưng không được. Anh ta cứ đi đi lại lại trong phòng sốt ruột. Sau đó anh ta thấy cửa sổ vẫn chưa cài then, anh ta nhẹ nhàng mở cửa ngó đầu xa, không thấy ai canh giữ. Anh ta lập tức nhảy xa, tôi cũng theo đó nhảy xa. Anh ta lén lút nhìn quanh rồi chạy, nhưng mới được 100 mét chưa thoát khỏi khu nhà đó thì bị người hầu chặn lại, bọn họ quý đầu. Quan gia, ngài không được ra ngoài. Anh ta đứng thẳng người nghiêm nghị, to gan tránh đường. Hôm nay ta phải đi đón dâu, hôm nay là ngày thành thân của ta. Mấy tên người hầu đó cúi đầu nói một câu xin phạm thượng, rồi xông lên túm lại anh chàng đó, áp tải anh ta về căn phòng khách chính giữa. Có hai người trung niên đang ngồi uống trà bàn chuyện. Bọn hầu đó thả anh ta vào trong đó. Anh ta nói, cha mẹ, chẳng phải cha mẹ đã đồng ý chuyện cưới xin rồi sao? Sao bây giờ lại thế này? Bố anh ta nói, hỗn sự, được được xuất thân quý tộc, sao lại có thể lấy một đứa ca ký về làm dâu? Anh ta sung lên nói, Mỹ là hoa nương, nhưng cô ấy chỉ là ca hát tài năng, chưa từng phục vụ đàn ông. Mẹ anh ta đến tát anh ta một cái, ai dám trách cô ta chưa từng phục vụ? Đến hoa nương mà con cũng có thể yêu, đồ con trai bất hiếu, ta sinh ra con đúng là bạc phận. Anh ta quỳ xuống xin cha mẹ, cha mẹ, đã tới giờ đón dâu rồi, cha mẹ cho con đi đi, Mỹ nhất định đang đợi. Tuy cô ấy là hoa nương nhưng phẩm hạnh rất tốt, nhất định sẽ chăm sóc hiếu thuận với cha mẹ. Nhưng mà mẹ tao đến đánh liên tục vào đầu, sau đó sai người hầu lại, nhốt nó lại không được thả ra, hôm nay không cho ăn cơm. Người tự phản tỉnh suy nghĩ, một con hoa nương mà cũng đòi làm dâu quý tộc, đúng là không biết tự trọng. Anh ta bị lôi sệt sệt đi. Tôi không theo anh ta nữa, liền bỏ chạy, chạy thục mạng về chỗ cái hồ. Hóa ra cha mẹ anh ta đã sai người thay chú rể đi đón dâu, nhưng không đem dâu về nhà mà đem sang một cái hồ rộng vắng vẻ. Cả bọn đón dâu đang vây quanh cô gái trẻ, cô ta phản kháng, không phải các người hay quan gia đón dâu sao? Sao lại đưa ta đến đây? Mau đưa ta đến gặp quan gia. Một tên nước đầu đám đó đi vào quanh cô ta, ánh mắt thèm khát. Không hổ là hoa nương đứng đầu các nhà, trong kỹ năng tiếp khách cũng cao lắm đấy. Quản gia nói, chúng ta có thể thưởng thức kỹ năng của cô. Cô ta lắc đầu, ý chí rất kiên định. Không thể, quản gia nhất định không nói như vậy. Hôm nay là ngày chúng ta thành thân. Cả đám cười lớn. Quản gia nhờ chúng tôi chuyển lại lời đến cô, cả 100 năm sau, một hoa nương như cô cũng không có xứng bước vào nhà quý tộc đâu. Nhưng rồi mọi chuyện lại xảy ra trong tình trạng không ai đoán trước như vậy. Cô ta bị mấy người sức sâu đó cưỡng hiếp ngay bên bờ suối. Con gái ngày xưa đi lấy chồng đều mang theo tấm dải lụa trắng, để đêm tân hôn hai vợ chồng chứng tỏ có trình tiết. Bạn chúng cũng không ngờ một khoa đương ca ký đứng đầu, chúng đều hầu hạ các quan lính địa phương, lại vẫn giữ được trình tiết như vậy. Sau đó bọn họ sợ đi, cô ta đứng bên hồ cầm dài lụa trắng có máu mà thề rằng 100 năm sau thế sự đổi rời, ta sẽ đòi nợ máu. Sau đó nhảy xuống hồ tự vẫn. Năm đó mưa lớn, nước trong hồ đầy mặt tràn, xác cô ta theo dòng mà trôi xuống đó gần một cây. Sông núi đổi rời, đồi núi hình thành, xác của cô được vùi lấp dưới quả đồi đó yên lành. Đời nhân xuyên hội tụ, sau đó thức tỉnh đi đòi nợ máu. Trải qua 100 năm, Việt Nam thoát khỏi phong kiến, nhưng số phận của cậu ta đầu thai ở nơi khác, cô ta tìm không được. Mất thêm 100 năm, qua thời kỳ phương Tây sang xâm lược, cậu ta được đầu thai trong một gia đình bình thường. Sông núi biến đổi, trở thành đôi chồng tám như ngày nay. Cây hồ lớn năm đó chỉ còn thu nhỏ lại như bây giờ. Một tiếng gầm rất lớn, tôi mở mắt, dưới đáy hồ có một luồng sáng. Miệng con rồng đang mở to, cái mũi của nó phập phồng, mắt ánh lên sự dữ tợn nhìn hai chúng tôi. Tôi không biết nó sẽ làm gì, thì đột nhiên miệng nó phun lên một cột nước đẩy thẳng về chúng tôi, khiến tôi bị bắn lên trên mặt hồ, rồi rơi nhập bị cái xuống đường. Các vị sư thầy đang làm chú xỉ đó. Các vị đứng từ dưới hồ vụt lên, lập tức liền tiến thẳng về chỗ tôi nào. Tôi biết nó muốn đòi nợ năm xưa. Tôi thấy các thầy đối cảnh phát với nhau. Giữa con mắt của tôi thì nó chính xác là một sợi dây xích gai phục quỷ. Tôi không muốn nó bị đau đớn nữa, khi nó lao đến bóp thẳng cổ tôi thì các thầy cũng phun sợi dây đó. Tôi dùng sức mình còn lại ôm lấy con ma nữ để cảnh phát của các thầy quật vào người mình. Từng cái gai đâm thẳng vào xa thịt, phải như con ma cũng bất ngờ, nó thét lên kinh hoàng rồi buông cái bàn tay của nó ra khỏi tôi. Chiếc áo trồng nơi của tôi rách nát, ngàn vết thương do cảnh phan tạo nên đang chảy máu. Quá xa, khi các thầy trừ tà, cách đánh này lại khiến các âm hồn ngã quỷ đau đớn đến mức này. Tôi ngã cạnh mép hồ, dùng sức lực cuối cùng cố gắng bỏ dậy. Tôi quỳ xuống trước con quỷ. Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, là tôi chịu đau khổ suốt 200 năm mà không được đầu thai. Các sư thầy kinh ngạc, không ra tay nữa. Tôi lại cô ta rồi kiệt sức lăn ngay xuống hồ. Làn nước đen đục lại một lần nữa bao trùm lấy tôi. Mọi người liền nhảy xuống vớt xác, nhưng không thể nào tìm thấy. 10 phút sau thì sư thầy đều ước xuống cả, bất lực. Con quỷ nữ bay trên mặt hồ, nhỏ một giọt nước mắt, rồi quỳ xuống quy phục các thầy. Giọt nước mắt của cô ta trong chốc lát rơi xuống hồ. Nước hồ trở nên trong xanh giữa đêm tối. Đất rung chuyển, giữa hồ có một chấm đen nhỏ. Các thầy bây giờ mới phát hiện hồ nước nhỏ này hóa ra chính là mắt rồng. Tôi nằm giữa cái chấm đen đó. Các thầy lập tức quỳ xuống lại niệm Phật. Lần này đã kích động đến long thần ở đây rồi. Con rồng từ dưới lòng hồ vút lên trên không, bay lượn vài vòng, gầm lên rồi lại lao vút xuống dưới, trở về vị trí cũ. Khi tất cả các người trong đội an ninh và người dân cầm đèn pin chạy đến, chỉ thấy một đoàn sư đang ngồi tụng kinh bên hồ và thân thể tôi nằm đó hướt súng. Ngoài xác cảnh vật tĩnh lặng, dường như chẳng có gì xảy ra cả. Câu chuyện đó mãi mãi chỉ lưu lại trong ký ức của các bậc tăng sư và tôi. Đương nhiên cơ thể tôi bị thương trầm trọng bên ngoài, phải điều trị rất lâu. Cái xác đó đã được hỏa táng và đem về chùa ở Bắc Ninh thờ cúng. Chỉ là lần này bị thương nặng, tôi gần như đều ở chùa tĩnh dưỡng. Nằm mãi trên giường cũng không được, tôi lại cố gắng leo lên tháp chuông, ngắm cảnh sát xung quanh. Nếu một ngày bạn thấy cuộc sống của mình trở nên nặng nề quá, thì hãy nghĩ rằng bạn cũng đang như tôi, đang trả sự nghiệp của mình trong vô số kiếp.